bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 771, ngươi là tuyệt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chán ghét Tô Uyển nghi mắc cỡ đỏ mặt nói ra, nhìn đến truyền phát nhanh tiểu ca cùng mỹ nữ trong góc anh em dáng vẻ thật là gắn một thanh thức ăn cho chó. Ngược độc thân cầu nhóm, khóc không ra nước mắt, nhìn một cái người ta, hào vô nhân tính, mỹ nữ vào lòng, nhìn lại ta thật là quá thất bại. Thật hâm mộ hắn a, ta nếu là có hắn một nửa ưu tú, liền có thể tìm tới bạn gái. Thượng thiên không công bằng, vì cái gì ta liền không thể nắm giữ cuộc sống như thế. Diệp Thần luôn luôn không thèm để ý chung quanh nghị luận, nàng nhìn về phía Tô Uyển nghi hỏi. Lão bà, ngươi gọi ta tới làm gì, ở nhà gặp mặt không thơm sao? Một hồi ngươi sẽ biết, Tô Uyển nghi ra vẻ thần bí nói ra. Đã như vậy, vậy thì chờ lấy đi. Diệp Thần tiếp tục thưởng thức cà phê. Một lát sau, Tô Uyển nghi cao mày nói ra. Diệp Thần, cha ta nói tuần này mời ngươi về đến trong nhà làm khách. Diệp Thần chỉ là nhẹ nhàng. À, một tiếng, nhìn đến Tô Uyển nghi cái kia khẩn trương biểu lộ, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Lão bà, không cần lo lắng, có ta hết thảy đều có thể giúp ngươi giải quyết. Nghe được Diệp Thần, Tô Uyển nghi mi đầu giãn ra. Lão công ta đi tiếp tân điểm ly cà phê đi. Ừm, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Một người mặc cấp cao Âu phục tướng mạo phổ thông nam nhân đi vào quán cà phê. Hắn mang theo gương mặt cao ngạo, hướng về Diệp Thần phương hướng đi tới. Nhìn đến nam nhân ở trước mắt, Diệp Thần không để ý đến. Diệp Thần, vậy mà tại nơi này nhìn thấy ngươi. Cái kia cao ngạo nam nhân đột nhiên nói ra. Ngươi là, Diệp Thần nhìn lấy nam nhân ở trước mắt hỏi. Ta là Hách Kiên A, làm sao ngươi không biết ta? Cao ngạo nam tử nói ra. Quảng cáo, nhìn thấy Diệp Thần mặt không biểu tình, lắc đầu. Hách Kiến nghĩ thầm, ta một cái ngân hàng chủ quản ngươi vậy mà không biết. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Thần đột nhiên nói ra. Há, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là ta bạn học thời đại học Hách Kiến A, trước đó bị ta đánh vây quanh thao trường chạy người kia A. Diệp Thần tiếng nói rất lớn, đưa tới người chung quanh ánh mắt. Vừa mới thân bên trên tán phát ngạo khí, tại Diệp Thần nói xong câu đó sau rõ ràng giảm mấy phần. Hách Kiến cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng nói. Vậy cũng là đến trường thời điểm sự tình, còn sách hắn làm cái gì? Trên dưới đánh giá Diệp Thần một phen, Hách Kiến hỏi. Diệp Thần, ngươi hiện đang làm gì rồi? Đưa chuyển phát nhanh a, Diệp Thần từ tốn nói. Lòng hắn nghĩ ngươi mắt mù a, không thấy được ta mặc lấy thân này chuyển phát nhanh phục trang. Hách Kiến hỏi lần nữa. Ngươi, thật đưa chuyển phát nhanh, đúng a, có vấn đề gì không? Liên tục xác nhận dưới, Hách Kiến biết Diệp Thần thật là đưa chuyển phát nhanh, trong lòng cảm giác ưu việt lại thăng lên. Ngươi làm sao vậy mà đưa chuyển phát nhanh, ngươi nhìn ta. Hách Kiến vừa cười vừa nói. Tiếng nói vừa ra, đằng sau không có thanh âm, Hách Kiến đang chờ Diệp Thần hỏi, thế nhưng là người ta vậy mà nhàn nhã uống vào cà phê. Ai, kỳ thật ta cũng so ngươi chẳng mạnh đến đâu, cũng là cái ngân hàng chủ quản, lương một năm cũng chính là mấy trăm ngàn đi tại Ma Đô mua phòng nhỏ, giao cái bạn gái xinh đẹp. Hách Kiến nói một mình nói ra. Hắn càng nói thì càng ngày hào hứng, thậm chí có chút dừng lại không được. Đại học thời điểm, Hách Kiến truy cầu qua mấy nữ sinh, thế nhưng là bức người cự tuyệt hắn lý do đều là đã có người thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại điều tra của hắn dưới, lại phát hiện nữ sinh này vậy mà đều ưa thích cùng là một người, cái kia chính là Giáo Thảo. Diệp Thần, từ nơi đó về sau, Hách Kiến đối Diệp Thần thì hận thấu xương, đem làm địch giả tưởng. Lòng hắn nghĩ, Diệp Thần không phải liền là so với hắn dáng dấp đẹp trai một số. Học tập tốt hơn hắn một số. Bóng rổ đánh mạnh hơn hắn một số, bây giờ nghe Diệp Thần lại là đưa chuyển phát nhanh, mà hắn là ngân hàng chủ quản, giữa hai người có khác biệt trời vực chênh lệch. Trong lòng cảm giác ưu việt là càng ngày càng mạnh, ngay tại hắn thao thao bất tuyệt nói thời điểm chợt phát hiện người trước mắt đột nhiên không thấy. Theo nhà vệ sinh truyền đến Diệp Thần thanh âm, Hách Kiến, trong nhà vệ sinh không có giấy, ngươi hẳn là còn ở bên ngoài đi, cho ta lấy chút tới. Nghe được câu này về sau, Hách Kiến trong lòng chưa tính toán gì, con mẹ ngươi đang lao nhanh. Hợp lấy hắn tại Diệp Thần trong lòng cũng là một cái đưa giấy vệ sinh. Bất đắc dĩ, Hách Kiến theo trong bọc xuất ra giấy vệ sinh cho Diệp Thần đưa qua. Lúc này thời điểm Trần Dai Dai cũng chạy vào quán cà phê, khả năng vừa mới có chút gấp, tóc biến đến lộn xộn, mồ hôi choáng nhiễm lông mi, mí mắt giống gấu trúc một dạng. Honey, ta tới, Trần Dai Dai chào hỏi. Hách Kiến nhìn đến nữ nhân này về sau, cũng là giật nảy mình. Nhìn đến bạn trai biểu lộ, Trần Dai Dai vẻ mặt nghi hoặc. Honey, ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta? Không chỉ là Hách Kiến, thì liền quán cà phê những người khác nhìn đến Trần Dai Dai thời điểm đều có bị kinh hãi đến. Tóc của ngươi loạn, Trang cũng bỏ ra. Hách Kiến nhắc nhở, lúc này, hắn thấy được từ đằng xa đi tới Mỹ làm lòng người say Tô Huyền Nghi thầm nghĩ lấy đây mới là hắn muốn bạn gái loại hình. Cảm nhận được Hách Kiến ánh mắt Trần Dai Dai trong lòng cũng là có chút ghen ghét. Quảng cáo, Diệp Thần giải quyết xong về sau theo nhà vệ sinh đi ra. Diệp Thần, Trần Dai Dai nhìn trước mắt mặc lấy chuyển phát nhanh phục trang nam nhân hô. Trần Dai Dai, Diệp Thần nhẹ gật đầu, nghe được đối thoại của hai người, Hách Kiến đối Trần Dai Dai nói ra. Ta vừa mới còn muốn nói cho ngươi ta nhìn thấy Diệp Thần. Trần Dai Dai nhìn lấy Diệp Thần cười nói, Diệp Thần, ngươi là nhân viên chuyển phát nhanh. Đúng a, Diệp Thần tâm muốn làm sao hắn những thứ này đồng học ánh mắt đều như thế mù a, nhìn trước mắt mặc lấy chuyển phát nhanh phục trang Diệp Thần, Trần Dai Dai trong lòng một trận mừng thầm, còn tốt lúc trước Diệp Thần cự tuyệt nàng, nếu không thật muốn cùng hắn qua thời gian khổ cực. Trong nội tâm nàng nghĩ đến nam vóc người đẹp trai lại không thể coi như ăn cơm, nghĩ như vậy đến nàng đối Hách Kiến tướng mạo thì bình thường trở lại. Diệp Thần, Hách Kiến hiện tại đã là bạn trai ta, hắn hiện tại là ngân hàng chủ quản, lương một năm mấy trăm ngàn đây. Trần Dai Dai một mặt ngạo kiều nói, để Trần Dai Dai thất vọng là theo Diệp Thần trên mặt cũng không có nhìn ra biểu tình hâm mộ. Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt, a, một tiếng, Trần Dai Dai không có tìm được cảm giác thỏa mãn, tiếp tục nói. Diệp Thần, còn tốt lúc trước ta không có đồng ý cùng với ngươi, bằng không hiện tại khẳng định không thể mua hàng hiệu túi xách lái xe sang trọng ở Hào Trạch. Nàng cố ý tại Hách Kiến trước mặt nói, ban đầu là chính mình cự tuyệt Diệp Thần, dạng này mới được càng thêm có mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Diệp Thần lại không có phản bác nàng ý tứ, cái này khiến Trần Dai Dai trong lòng thở phào một cái. Dai Dai, ánh mắt của ngươi thật rất tốt, cùng ta ở chung một chỗ về sau thì ăn ngon uống say a, dáng dấp đẹp trai hữu dụng không, cũng chính là cái chuyển phát nhanh tiểu ca, một tháng cũng chỉ có thể dẫy mấy ngàn khối tiền, làm sao có thể mua cho ngươi những cái kia hàng xa xỉ, hắn là muốn dẫy đến ta nhiều tiền như vậy đến mệt gần chết đưa bao nhiêu chuyển phát nhanh a, Hách Kiến lần nữa một mặt ngạo kiều nói. Đúng vậy a, Honey, trong lòng ta ngươi là tuyệt nhất. Trần Dai Dai phụ họa nói. Diệp Thần nhìn lấy hai người kẻ sướng người họa trong lòng phi thường im lặng. Cách chương.